Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, người nói ca giải phẫu này phải bao lâu có thể làm hoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu lỗ chủ nhiệm giải phẫu làm khó chịu. Cũng không chậm, trình độ ở đó, muốn chậm cũng chậm không đứng lên. Có lẽ ở những người khác xem ra. Lỗ chủ nhiệm trình độ rất cao, chẳng qua là ở Trịnh Nhân xem ra, giải phẫu làm thật chỉ có thể coi như là vậy. Đây là số lượng cấp thượng khác biệt, không phải nhiều năm giải phẫu kinh nghiệm có thể bù đắp. Cho dù là giải phẫu kinh nghiệm, Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu không nghỉ chưa chợp mắt tài nghệ cao giải phẫu thời. Gian, cũng phải so lỗ chủ nhiệm nhiều hơn. Bất quá Trịnh Nhân chẳng qua là yên lặng nhìn, lỗ chủ nhiệm giải phẫu không thành vấn đề. Vậy là được rồi, loại thời điểm này nhảy ra ngoài, khoe khoang mình trình độ, chèn ép một cái yêu mến mình lão chủ nhiệm. Loại chuyện này mà Trịnh Nhân sẽ không làm, có thể người làm như vậy nhất định là có, nhưng cũng không nhiều, đây là không cân nhắc, không phải trình độ cao. 6 ca giải phẫu. Buổi chiều một chút chừng toàn bộ làm xong. Ngày thường lỗ chủ nhiệm vậy rất ít tự mình lên nhiều như vậy giải phẫu. Hôm nay không phải Trịnh Nhân tới ngày thứ nhất sao? Lỗ chủ nhiệm liền tự mình động thủ liền làm 6 đài. Dẫu sao tuổi tác đã lớn, buổi trưa chưa ăn cơm, một hơi 6 ca giải phẫu làm tới trên người áo trì cũng nặng nề mấy phần. Ông chủ Trịnh, đến ngươi. Sau khi xuống tới, lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cái kế tiếp người bệnh đưa ra. Trịnh Nhân đem phim cắm vào phòng giải phẫu đèn soi phim lên. Dùng quen thuộc tư thế nhờ tay duyệt phim. Người bệnh sáng sớm gặp qua. 76 tuổi bệnh nhân nam. Não ngạch, đứng tim đều có. Lá gan ác tính đường kính chừng 6 cm. Nhiều nhánh mạch máu tham dự cung cấp máu. Trong đó thì có lỗ chủ nhiệm nói cây kia bên trong động mạch vú. Bên trong động mạch vú, lại gọi nhũ bên trong động mạch, là rất nhiều năm trước. Tim quan mạch tham gia giải phẫu trước lòng ngoại khoa làm tim bắc cầu giải phẫu muốn chọn lấy một cây trọng yếu mạch máu. Dưới tình huống đặc thù nhũ bên trong động mạch chi nhánh ra. Ngực khuếch bên trong động mạch, nó chung mạt cây, như bụng trên vách động mạch và cơ cách động mạch thông qua chi nhánh hướng lá gan cung cấp máu. Loại này tình huống đặc biệt, liền bao gồm lá gan u ác tính bài tiết nhiều loại ảnh hưởng nhân tử. Thúc đẩy trong cơ thể mạch máu lan tràn, dị thường tăng sinh, cho khối u cung cấp máu, xuyên tắc bên trong động mạch vú tương đối phiền toái. Bởi vì nó vô khúc lợi hại, hơn nữa có chi nhánh cho màng tim, ngực tuyến cùng nội tạng cung cấp máu. Một khi siêu tuyển chưa tới mức, xuyên tắc thuốc chạy đến những vị trí khác, sẽ tạo thành bình thường nội tạng thiếu huyết tính hoại tử. Nhưng vô khúc mạch máu, lặp đi lặp lại siêu tuyển, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dây luồn không ngừng chạm mạch máu vách đá. Đưa đến phụ ở mạch máu trên vách huyết xuyên, ban khối rụng, xuất hiện lỗ chủ nhiệm nói loại tình huống đó. Đây là một cái cực kỳ nhức đầu dị thường chi nhánh. Giải phẫu độ khó tương đối lớn, Trịnh Nhân nghiêm túc duyệt phim, có bác sĩ đưa người bệnh lên đài, làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Lão bản, ta và ngươi lên, Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn tay ngứa ngáy. Thấp giọng nhỏ giọng hỏi, mặc dù không có típ giải phẫu có thể làm hai đài ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật, cũng có thể trò chuyện lấy an ủi. Được, Trịnh Nhân gật đầu một cái, giáo sư vui vẻ đi rửa tay thay quần áo, vốn là chuẩn bị lên đài bác sĩ có chút không rõ ràng. Nhìn ra phía ngoài lỗ chủ nhiệm vẫy vẫy tay, đem hắn gọi ra. Thật tốt xem là được. Lỗ chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm, cái đó người nước ngoài là ai? Bác sĩ nhỏ hỏi. Nước Đức Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư, Lỗ chủ nhiệm nói, lần này tới là cùng ông chủ Trịnh làm giải Nobel bộ môn. Bác sĩ nhỏ chát lưỡi, vô luận là quốc tế nổi danh giáo sư, vẫn là trong truyền thuyết giải Nobel, đều là có thể vọng mà không thể so sánh tồn tại. Hắn hâm mộ nhìn một cái đang duyệt phim Trịnh Nhân, trong lòng xúc động, vị này ông chủ Trịnh mấy tháng trước lúc tới vẫn là bác sĩ nhỏ. Không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, lại như thế lợi hại, đi thông báo những người khác, nói ông chủ Trịnh làm trường học giải phẫu, muốn xem tới đây xem. Lỗ chủ nhiệm nói, được, bác sĩ nhỏ vội vàng đi thông báo, lâm sàng trường học giải phẫu, rất ít gặp, vậy cũng là lớn hình học thuật hội nghị, thượng cấp bệnh viện thành lập lớp đào tạo thời điểm, do trình độ cao nghiêu bức bác sĩ làm mẫu. Giống như là một ít càng là cao cấp học thuật hội nghị, sẽ mời quốc tế nổi danh chuyên gia, giáo sư, học giả làm mẫu giải phẫu, cũng lưu lại hình ảnh tư liệu, lấy cung kỳ hắn bác sĩ học tập, chẳng qua là loại này cơ hội thật sự là quá ít. Rất lâu mới có thể đụng tới một lần, các thầy thuốc đều rất quý trọng, giáo sư khử độc xong, làm việc gian bên trong. Chui vào mười mấy người, sớm kiểm tra phòng thời điểm, mọi người gặp qua Trịnh Nhân, đều biết là mấy tháng trước làm tuyến tiền liệt xuyên tắc cái đó bác sĩ. Chẳng qua là lần này cái này trẻ tuổi bác sĩ là lấy giải Nobel người được đề cử thân phận tới nơi. Này lần nữa, nhân vật biến hóa nhanh, làm cho lòng người sinh hoảng hốt. Lỗ chủ nhiệm, ông chủ Trịnh là muốn siêu tuyển bên trong động mạch vú sao? Một người mang tổ giáo sư nhỏ giọng hỏi, lên đài thời điểm và ông chủ Trịnh trao đổi qua, hắn đồng ý làm hai đài làm mẫu giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm nói, hỏi lời này giáo sư họ Triệu, là lỗ chủ nhiệm thủ hạ mang tổ giáo sư. Nghe lỗ chủ nhiệm nói xong, giáo sư Triệu trong lòng có chút mất hứng, nhưng chẳng qua là hơi có chút tâm tình khác thường, vậy nói không ra lời. Người tuổi trẻ phách lối ngang ngược, đó là tính cách không ổn trọng. Lão chủ nhiệm làm sao vậy đi theo mù ẩu tả? Thật lấy là người trẻ tuổi này chính là thiên tài, cái gì giải phẫu cũng có thể cầm được xuống. Mấy ngày trước, tên này mang tổ giáo sư Triệu thử nghiệm xuyên tắc bên trong động mạch vú. Cuối cùng đi qua 3 giờ siêu tuyển, rốt cuộc giải phẫu hoàn thành. Nhưng sau khi giải phẫu người bệnh nhưng xuất hiện thấy vật mơ hồ cùng thần kinh triệu chứng. Xuống đài sau đó, lập tức đưa đến khoa thần kinh đi tiến hành huyết khối chữa trị. Người bệnh đến bây giờ còn không hoàn toàn bình phục. Xuyên tắc bên trong động mạch vú độ khó cực lớn. Giáo sư Triệu có đích thân nhận thức. Lỗ chủ nhiệm nói, ông chủ Trịnh phải làm mẫu giải phẫu. Hắn mặc dù sớm đã có tâm lý xây dựng, nhưng là thấy bên trong Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư chuẩn bị bắt đầu giải phẫu bóng người sau đó. Vẫn là có chút không tin. Dựa theo lỗ chủ nhiệm giải thích, ông chủ Trịnh có thể làm mẫu trường học giải phẫu. Mình trình độ và hắn bây giờ, chênh lệch nhiều lắm lớn. Vị này ông chủ Trịnh đúng là có chút bản lãnh. Có thể xuyên tắc tuyến tiền liệt mao quản. Lại khai sáng người phẫu thuật trước phẫu thuật làm 64 xếp CT dựng lại 3D chữa bệnh kiểu mẫu. Nhưng là thật nói tiếp vào trình độ so mình cao nhiều như vậy. Giáo sư Triệu đánh trong lòng còn chưa tin. Vẫn là xem giải phẫu đi. Là thật là giả. Một ca giải phẫu cũng đủ để chứng minh. Tô Vân bên cạnh liếc giáo sư Triệu. Gặp hắn không nói lời nào. Trong lòng có chút tiếc nuối. Tại sao những người này cũng như thế cẩn thận đâu? Dỗi rãnh nhàm chán, vậy không người nhảy ra tìm đánh. Hắn nhìn màn ảnh, gặp Trịnh Nhân đã bắt đầu làm siêu tuyển. Khẽ lắc đầu một cái, ngồi vào làm việc gian góc trên ghế salon. Tô Vân, ngươi làm sao không xem giải phẫu? Lỗ chủ nhiệm cảm giác được một ít khác thường. Quay đầu gặp Tô Vân thẫn thờ cầm điện thoại di động chơi. Liền hỏi, không có gì đẹp mắt, cũng xem chán ghét. Tô Vân nói, Ha ha, ngươi trình độ như thế nào à? Lỗ chủ nhiệm trêu ghẹo hỏi. Ta tham gia giải phẫu tư cách vẫn là ngài làm. Ngài nói ta trình độ như thế nào? Tô Vân nói, ngươi tới, Tô Vân, lỗ chủ nhiệm vẫy tay. Tô Vân không biết làm sao. Mình ngày thường oán hận những thứ khác nằm viện tổng. Oán hận cũng chỉ oán hận. Ai còn có thể nói gì? Nhưng đối với lỗ chủ nhiệm loại này, lão chủ nhiệm vẫn là phải giữ tôn trọng. Ngươi phỏng đoán ông chủ Trịnh ca giải phẫu này phải bao lâu? Lỗ chủ nhiệm hỏi. 25 phút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kxoa/nối-soc/nối-kyy/nối-tsuat/nối-iut/nối-tiut/nối-tung/nối-tung/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.